Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 333, để cậu ca lau mắt mà nhìn. Cùng Trình Vũ Hàn huyên sẽ trời, Trịnh Dược liền rời đi. Đương nhiên, tiền vẫn là phải trả. Hắn còn trông cậy vào Trình Vũ không cần tiền đâu. Ân, đồ nướng tiền hắn cũng thanh toán. Cuối cùng Trình Vũ còn ăn một nửa. Hắn cảm giác mình thua lỗ rất nhiều. Trở lại chỗ ở, Trịnh Dược nhìn xuống vạn giới thạch. Hắn phát hiện giới kiều còn tại gõ chính mình. Mặc dù có chút tiến triển, nhưng là còn muốn thật lâu dáng vẻ. Về phần tử thự, nó còn tại phóng hỏa. Quả nhiên lần trước nóng như vậy đều là lỗi của nó. Hắn liền không nên đem chu tước thánh khí đặt ở bên trong. Bất quá Trịnh Dược cũng liền nhìn thoáng qua, liền không có lại chú ý. Hắn lại nhìn một chút thu ngọc san hô, sau đó vẫn là không có biến hóa chút nào. Cũng không biết lúc nào mới có thể có chỗ tiến triển. Thứ này thế nhưng là ăn rất ngon. Khai linh thảo vẫn là phổ phổ thông thông. Về sau Trịnh Dược liền trở về trong đại sảnh. Đã không có chuyện gì làm, hắn quyết định lại đi Long Uyên nhìn xem. Long Uyên tù thành, tinh không mộc bên trong Trịnh Dược lực lượng cùng ý thức lại một lần ngưng tụ tới. Rất nhanh hắn liền xem xuống bốn phía. A, Trịnh Dược nhìn thấy bên cạnh thời gian hồ nước cùng lần trước không đồng dạng. Giống như cùng tù thành dung hợp lại cùng nhau giống như. Về phần có phải thật vậy hay không, Trịnh Dược không biết, hắn hiện tại cũng không muốn đi qua thử một lần. Vạn nhất rơi vào, cũng không có nhanh như vậy ra. Không có đi để ý tới hồ nước, Trịnh Dược vung tay lên một cái. Tù thành bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ thành lớn chừng bàn tay về sau. Trịnh Dược liền đem tù thành thu vào. Tù thành vừa biến mất, Trịnh Dược liền thấy thủ vệ cầu. Những này chó thật đúng là âm hồn bất tán đây này. Không có chờ đối phương động thủ trước, Trịnh Dược liền trực tiếp đi vào thủ vệ cầu trước mặt. Tiếp lấy một cước đá hướng thủ vệ cầu một viên đầu. Oanh một tiếng, thủ vệ cầu trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Nhân loại, thủ vệ cầu phẫn nộ. Vô số nhỏ thủ vệ cầu đem Trịnh Dược vây lại. Đáng sợ công kích trực tiếp đem Trịnh Dược vị trí bao phủ. Mà lúc này đây Trịnh Dược sớm đã rời đi nguyên địa. Hắn đi tới xa xa ngọn núi bên trên. Đứng tại ngọn núi bên trên, hắn nhìn thấy chính là đại dương vô tận. Hiện tại Trịnh Dược mới phát hiện mình lại là tại một chỗ ở trên đảo. Chỉ là đảo này có chút lớn không hợp thói thường. Nhìn xem đại dương vô tận, Trịnh Dược có chút hiếu kỳ, Long Uyên đến tột cùng lớn đến bao nhiêu, muốn dạng này đến phong khẩu, cũng không biết có thể hay không có thể. Trịnh Dược không có suy nghĩ nhiều, mà là một bước vọt hướng biển dương. Hắn muốn vượt qua cái này đại dương vô tận, đi xem một chút biển đối diện là cái gì khu vực. Nếu như là phong khẩu chỗ khu vực, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu như không phải, vậy liền tiếp tục hướng phía trước. Cùng lắm thì đợi đến hắn thất giai. Thất giai hắn liền có thể trưởng khống không gian năng lực. Muốn đi qua bất quá là một cái cổng không gian sự tình. Vô tận trên mặt biển, một con cự kình ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nó nhận được nó cẩu ca mời. Ở chỗ này chặn đường địch nhân, nó đã tại bốn phía bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần địch nhân dám ngoi đầu lên, nó liền có thể đem địch nhân thu nhập trong lưới. Cẩu ca làm không được sự tình bị nó làm được, cẩu ca khẳng định sẽ tán dương nó. Cự kình phi thường chờ mong địch nhân đến. Trịnh Dược lúc này dừng lại tại một chỗ kiến trúc bên trên. Cái này kiến trúc cùng hắn tù thành rất tương tự. Xem ra cái này cũng cầm tù lấy người nào. Chỉ là Trịnh Dược cũng không nhìn thấy bên trong có người ở lại. Thành bản thân rất lớn, không đi vào là không cách nào nhìn toàn. Cho nên Trịnh Dược không thế nào xác định nơi này có người hay không. nếu có người hắn vẫn là muốn đối đầu Phương gia, không vì cái gì khác, liền muốn làm cho đối phương hỗ trợ hấp dẫn thủ vệ cầu chú ý. Thủ vệ cầu theo đuổi không bỏ, để hắn rất khó chịu, chờ hắn thất giai, nhất định phải vặn rơi thủ vệ cầu một viên đầu không thể. Có người hay không? Có người liền ứng một tiếng. Trịnh Dược không có tính toán đi vào. Đi vào chính là bị nhốt, lại hấp thu một tòa tù thành. Rất lãng phí thời gian của hắn. Tại Trịnh Dược lúc nói chuyện, bên trong nhô ra ba cái đầu. Một nam một nữ, còn có một cái tiểu thí hài. Trịnh Dược trong lúc nhất thời nhìn có chút mộng bức. Đây là một nhà ba người. Nếu như là dạng này, hắn có phải hay không quấy rầy đối phương? Đối bọn hắn tới nói có lẽ ở bên trong an toàn hơn. Trịnh Dược lập tức liền bỏ đi để bọn hắn làm dẫn cẩu nhân. Một nhà ba người không thích hợp. Hắn cần chính là một cái vì tự do có thể nỗ lực hết thảy người. Hoặc là một cái kẻ liều mạng. Không đến đều tới, trao đổi một chút, vấn đề không lớn. Cùng lắm thì lại đá một cước thủ vệ cầu. Ngươi là, người nam kia thận trọng hỏi. Là Viễn Cổ Ngữ, Trịnh Dược trực tiếp đổi ngôn ngữ nói. Đi ngang qua, các ngươi nơi này có không muốn mạng sao? Nam cùng nữ nhìn nhau, sau đó giơ tay lên. Chỉ có đứa trẻ kia một mặt mờ mịt. Nam chân thành nói, chúng ta vốn là không có ý định còn sống trở về. Nếu như ngươi là nhân tộc, nếu như ngươi không phải Long Uyên người, như vậy chúng ta có thể giúp ngươi. Trịnh Dược nhìn một chút đứa trẻ kia nói, ngươi hài tử, cái kia nữ cúi đầu. Nam gật đầu, đúng vậy, là cái nữ nhi, bọn hắn vốn là không quen biết, chỉ là bị cùng một chỗ nhốt tại nơi này. Lúc đầu đều là hăng hái hùng tâm trí lớn bọn hắn. Bởi vì thời gian duyên cớ, cùng đi tới, nhà gái năm đó tư thế hiên ngang cũng đã không tại. Biến thành một cái nhu nhược thê tử, ôn hòa mẫu thân, đây không phải cái gì quang vinh sự tình, thậm chí là một loại sỉ nhục. Dù sao bọn hắn vẫn là tù nhân, Trịnh Dược căn bản không thèm để ý những này. Hắn chỉ là nhìn một chút tiểu nữ hài kia. Tiểu nữ hài này lỗ tai có chút nhọn, làn da có chút bạch, rất xinh đẹp, bất quá quần áo tựa như là dùng vải liều đánh ra. Căn bản không gọi được quần áo. Tinh linh, Trịnh Dược hỏi, người nam kia gật đầu. Đúng thế, tinh linh nhất tộc rất ít gặp. Bọn hắn lực lượng bắt nguồn từ tự nhiên, không phải tự nhiên chi lực, là tự nhiên bản thân, cho nên bọn hắn tại một ít hoàn cảnh bên trong đặc biệt mạnh. Thế nhưng là tại một ít hoàn cảnh bên trong lại đặc biệt yếu, tỉ như nơi này, Trịnh Dược hoàn toàn không có đem bọn hắn thả ra ý nghĩ. Có đôi khi đang bị nhốt cũng là một loại an toàn. Bất quá Trịnh Dược vẫn là nói, chuẩn bị sẵn sàng đi. Người nam kia nghi hoặc, cần chúng ta làm cái gì sao? Trong tương lai mấy tháng, ta muốn phá vỡ Long Uyên tất cả tù thành. Tất cả mọi người nhất định phải rời đi Long Uyên, làm tốt đi ra chuẩn bị, hoặc là nói trùng hoạch tự do chuẩn bị. Trịnh Dược nói xong trực tiếp rời đi. Bọn hắn nhất định phải ra. Long Uyên tù thành không nên tồn tại. Tinh linh vợ chồng nhìn về phía Trịnh Dược rời đi phương hướng, thần sắc có chút động dung. Tự do sao? Thật nhiều năm không nghe thấy cái từ này. Nữ tinh linh cũng là gật đầu. Ta không sợ chết, nhưng là ta muốn đem nhỏ cầu thu xếp tốt. Sẽ, nàng sẽ mang theo lời chúc phúc của chúng ta sống tiếp. Tại bọn hắn dự định lại trốn đi thời điểm, Trịnh Dược đột nhiên lại trở về. Trịnh Dược nhìn xem bọn hắn, sau đó ném đi một vài thứ đi vào nói. Đưa cho tiểu hài tử một chút nhỏ đồ chơi cùng quần áo. Đồ chơi là làm bằng gỗ, quần áo là món nhỏ còn có lớn hơn một chút. Mỗi một loại đều có 7 cái nhan sắc kiểu dáng. Đây đều là Trịnh Dược từ mình tù thành lấy ra. Hẳn là nguyên tố thất vương chơi cùng xuyên. Hai vị kia tinh linh rất kinh ngạc, mà nhỏ cầu rất ngạc nhiên. những vật này nàng đều chưa từng gặp qua. Còn có, ta nói tự do là an toàn tự do. Tương lai các ngươi không cần vì thế giới mà chiến, bởi vì ta đem đại biểu toàn bộ thế giới xuất chiến. Về sau Trịnh Dược liền định rời đi, hắn không có ý định nghe những người này nói cái gì. Bất quá trước khi đi, hắn lại lưu lại một câu. Đúng rồi, nữ nhi của các ngươi rất đáng yêu. Nói xong câu đó, Trịnh Dược liền trực tiếp rời đi. Lại không rời đi, thủ vệ cầu liền giết tới. Chờ Trịnh Dược rời đi, hai vị kia tinh linh mới lộ ra một tia tiếu dung. Sau đó đối Trịnh Dược phương hướng nói khẽ. Tạ ơn, theo bọn hắn nghĩ, khen bọn họ nữ nhi chính là đối bọn hắn thừa nhận cùng tán thưởng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.